Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1013, kiếm ý cực tôi. Kiếm ý cực tôi, Mạc lão con mắt trừng lớn, nghe thế bốn chữ lúc, có chút không hiểu, hắn thực sự không phải là kiếm khách, đối với cái này loại kiếm ý phương pháp tu luyện rất lạ lẫm. Loại tu luyện này phương pháp cùng Xích Phong Hiền kiếm ý cực hạn áp xúc, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, rồi lại hoàn toàn bất đồng. Nguyên Đao Tôn giải thích cái này hai loại phương pháp tu luyện khác nhau, nếu như kiếm ý cực hạn áp xúc chi pháp là đem 10 thành kiếm ý áp xúc đến 1 thành, cái kia kiếm ý cực tôi thì là đi một con đường khác tử. Đem kiếm ý chung không tinh khiết thành phần, không ngừng rèn luyện, khiến cho chi vượt tinh khiết. Loại phương pháp này, tự như là tôi lấy vàng bên trong đích tạp chất, cái gọi là kim không thập phần. Thế gian vàng dòng phần lớn là 9 phần, mà kiếm ý cực tôi luyện pháp, tự tương đương với rèn luyện thập phần kim phương pháp. Đem kiếm ý bên trong đích sở hữu tất cả rườm ra bộ phận loại bỏ, khiến cho chi vô cùng thuần túy. Về phần cái này hai loại rèn luyện kiếm kỹ chi pháp, đến cùng ai yêu ai kém, trước khi không người có thể kết luận. Trên thực tế, kiếm ý cực tôi luyện pháp tu luyện càng thêm khó khăn, thiên tư, tâm tính, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Bởi vậy, loại này vô cùng thuần túy kiếm ý, uy lực của nó đến cùng như thế nào, ai cũng cho không được một đáp án. Đao đạo chung cũng có cùng loại phương pháp tu luyện. Nguyên Đao Tôn tại lúc tuổi còn trẻ từng tiếp xúc qua cùng loại tâm pháp, muốn nếm thử tu luyện, lại cảm giác nhập môn rất khó khăn, cũng quá mức tốn thời gian, liền buông tha. Về sau nhớ tới, không khỏi có chút tiếc nuối, bởi vì không cách nào xác minh loại này cực tôi luyện pháp cùng cực hạn áp xúc chi pháp đến cùng loại nào càng có ưu thế. Hiện tại, một trận chiến này thế cục ngang hàng, tắc thì xác minh hai loại tu kiếm chi pháp không tương sàn sàn nhau. Đương nhiên, theo Nguyên Đao Tôn, loại này kiếm ý cực tôi càng có ưu thế một tầng. Một trận chiến này thắng bại, cũng có thể phán đoán hai loại kiếm ý phương pháp tu luyện loại nào càng mạnh hơn nữa một ít. Không sai biệt lắm, hai người này đều muốn động dùng chính thức sức mạnh. Nhiều năm như vậy, hay là lần thứ nhất đối với trẻ tuổi giao phong, như thế chờ mong. Nguyên Đao Tôn thì thào tự nói, Mạc lão mí mắt kinh hoàng, không hề ngôn ngữ, nhìn về phía giữa không trung tình hình chiến đấu. Rầm rầm long, giữa không trung, Tần Mạc, Xích Phong Hiền lâm vào kịch chiến, hỏa diễm cự kiếm cùng va chạm kích thích hỏa hoa, đem trọn cái thiên không đều che đậy, tạo thành một mảnh kiếm quang tầng mây, vô tận nhỏ vụn kiếm ý như mưa, hướng xuống đất nghiêng tiết mà xuống. Bên ngoài thành tất cả tòa ngọn núi trên khán đài, vô số người đang xem cuộc chiến hoàn toàn yên tĩnh. Một trận chiến này đồ sộ, đã là ra sở hữu tất cả cường giả tưởng tượng, dù ai cũng không cách nào phán đoán tình hình chiến đấu hướng đi. Giữa không trung giao chiến hai cái tuổi trẻ cường giả, tại võ đạo thượng lĩnh ngộ, đã là đã qua rất nhiều thế hệ trước cường giả, kém cũng chỉ là tu vi cảnh giới thượng khoảng cách mà thôi. Lại một cái trùng trùng điệp điệp va chạm, âm thanh tựa như sấm nổ giống như nổ tung. Tần Mạc, Xích Phong Hiền song song rút lui, cách xa nhau mấy ngàn trượng treo trên bầu trời mà định ra. Khoảng cách như vậy, đối với hai cái tuổi trẻ kỳ tài đến, vẻn vẹn là ngay lập tức tức đến. Cái này phiến thiên không đều là bọn hắn có thể đụng tay đến huy kiếm chỗ. Ha ha ha, tốt, Tần Mạc, ngươi quá để cho ta cao hứng, có thể cùng chiến lược toàn bộ triển khai ta đây. Giao chiến đến tình trạng như vậy, một trận chiến này, chỉ cần chiến thắng ngươi, thực lực của ta nhất định có thể càng tiến một bước. Kế tiếp, ta sẽ vận dụng lực lượng mạnh nhất, tâm điểm. Tuy nhiên ta rất thưởng thức ngươi, nhưng là, ta cũng không thể cam đoan, có thể khống chế được lực đạo, đến bảo toàn tánh mạng của ngươi. Xích Phong hiền cuồng tiếu không thôi, cầm trong tay hỏa diễm cự kiếm, trên người xích hồng xiềng xích, rầm rầm, du động. Hỏa diễm yêu lực không ngừng kéo lên, thôi động khí thế của hắn đạt tới lại một cái độ cao. Bên ngoài trong thành, rất nhiều tuổi trẻ võ giả mặt xám như cho. Cái này hỏa yêu thực là một cái quái vật, cũng đã kịch chiến đến loại trình độ này, lại vẫn có thể tăng lên lực lượng. Hắn yêu lực cường độ, đã là ra thiên cảnh phạm trù, vô hạn tới gần vương giả cảnh cấp độ. Cái này Xích Phong hiền, rất khó lường a hát, đem hỏa yêu linh thể rèn luyện đến thiên cảnh cực hạn. Tử, ngươi phải chú ý điểm, thằng này yêu lực cường độ, đã là ra ngươi tối cao hạn, ngân rừng như vậy cảnh cáo. Phanh, Tần Mặc thân hình kéo căng, rồi sau đó lại triệt để trầm tĩnh lại, toàn bộ thân hình tràn đầy một loại thoải mái giãn ra. Rồi lại một cổ cực kỳ sắc bén lực lượng tuôn ra đến, đồng dạng thúc dục khí thế của hắn, treo hướng một cái cao điểm, ra tối cao hạn sao? Cái kia không sao, mở ra, huyết khí phí đằng là được rồi. Trong nháy mắt, Tần Mặc quanh người hư không triệt để nổ tung, một cổ khí kình tàn sát bừa bãi lao nhanh, phảng phất thoát khốn hung thú, đem chung quanh ngàn trượng không gian đè ép ra một cái trống rỗng. Đây là lần Tần Mặc đang thi triển về sau, lại dùng huyết khí phí đằng đến thúc thăng chiến lực. Lúc này, cả người hắn như là phun núi lửa, khí thế không ngừng tăng vọt, đúng là lần tại chân diễm cường độ lên, ẩn ẩn truy cản kịp Xích Phong hiền hỏa diễm yêu lực. Cái này, đây là cái gì bí công? Có thể trong nháy mắt vượt qua một cái đại cảnh giới, đem chân diễm tu vi tăng lên đến thiên cảnh. Điều đó không có khả năng, chẳng lẽ là thiêu đốt bổn nguyên, lưỡng bại câu thương công pháp? Có thể lại không quá như, vô số người đang xem cuộc chiến con mắt một lồi, nhào nhào lên tiếng kinh hô. Cái này thực là bất khả tư nghị. Tần Mặc chân diễm tu vi có thể nhảy lên tới loại trình độ này, sắp bành trướng đến thiên cảnh trung kỳ tình trạng. Chẳng lẽ thiếu niên này kiếm thủ trước khi một mực tại ẩn tàng tu vi, kỳ thực sớm đã đột phá thiên cảnh? Ừ, lập tức tăng lên chân diễm bí công. Tốt, thật tốt quá. Chiến, Xích Phong hiền cuồng tiếu, thân hình chấn động, một đoàn hỏa diễm như lưu tinh lao ra. Trong chốc lát, hỏa diễm cự kiếm ngang trời, kiếm quang tốc hành ngàn trượng, bổ ngang tới. Đối diện, Tần Mặc thì là đôi mắt nhất thiểm, trong mắt có vạn chữ lưu truyền. Hắn dưới chân màu ngọc bích nhất thiểm, trong nháy mắt đã là lướt đến trong chiến trường. Một kiếm chém ra, hắn kiếm ý lại có một loại không cách nào chống cự bàng bạc. Mà ở vô số người đang xem cuộc chiến trong mắt, thiếu niên này quanh người sinh ra một loại đáng sợ vòng xoáy, như muốn đem bốn phía không gian đều hấp thu đi vào, xoắn thành nát bấy. Đây là cái gì kiếm kỹ? Vô số người đang xem cuộc chiến trong nội tâm hoảng sợ. Sau một khắc, lại một vòng kịch chiến lần nữa bạo. Cái này một vòng giao phong so với trước lại tăng lên một cái cấp độ. Song phương mỗi một kiếm chém ra đều ẩn chứa xé rách không gian đáng sợ kiếm ý. Hơn nữa, vô luận là Xích Điên Cuồng Hiền hay là Tần Mặc thân pháp độ đều là nhanh đến cực hạn, giống như quỷ mị xuyên thẳng qua. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến đã là hoàn toàn bắt không đến hai cái tuổi trẻ kiếm thủ quỹ tích. Bất quá, tại rất nhiều thế hệ trước cường giả trong mắt, hay là nhìn ra một ít mánh khóe. Cái này một vòng giao phong, Xích Phong hiền đã là bị Tần Mặc đâm trúng vài kiếm. Chỉ là, hỏa yêu linh thể phòng ngự thực là đáng sợ, dùng Tần Mặc như vậy sắc bén kiếm ý, đúng là không cách nào tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Không hề nghi ngờ, dùng kiếm kỹ cao minh trình độ, Tần Mặc xác thực tại Xích Phong Hiền phía trên. Thứ hai, đối với kiếm ý lĩnh ngộ mặc dù cao, nhưng là lại khuyết thiếu ngang nhau kiếm kỹ. Đây là hỏa yêu duy nhất tai hại. Đương nhiên, nếu là đổi thành mặt khác đối thủ, loại này tai hại căn bản không cách nào hiện ra. Bởi vì nếu là mặt khác đối thủ, từ lúc chiến đấu ngay từ đầu, đã bị Xích Phong Hiền một chiêu đánh tan. Kiếm hóa thiên sát, vô số kiếm quang như đầy sao nổ tung. Cuối cùng có vài đạo kiếm quang như bay hỏa lưu tinh, xuyên thấu hỏa diễm cự kiếm kiếm mạc, đem Xích Phong Hiền trên người mấy cái xiềng xích chém ra một chút vết rách. Như vậy kiếm thế, đúng là kiếm hóa thiên sát. Trải qua Tần Mặc xa cách, một thức này kiếm kỹ đã không phải là gần kề quần công kiếm kỹ. Tại đối phó một cái địch nhân lúc, hắn kiếm quang vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng nhúng tay vào, có thể xuyên thủng phòng ngự của đối thủ, phát ra nổi kỳ hiệu. Bất quá, nên chém liệt cái kia mấy cái xích hồng xiềng xích thời điểm. Tần Mặc thân hình khẽ động, thân hình lập tức bắn ngược đi ra ngoài, cùng Xích Phong Hiền kéo ra khoảng cách. Ầm ầm, Tần Mặc vừa rồi treo trên bầu trời chỗ, hư không trực tiếp bị dung mang, từng sợi xanh hồng yêu diễm bốc lên, đúng là theo dung mang hư không công kích. Đây là cái gì lực lượng? Tần Mặc khóe mắt nhảy lên, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn cảm thấy một loại thật lớn nguy hiểm. Không xong, Xích Hồng Vương tọa biến thành xiềng xích, chỉ sợ không chỉ có là đóng cửa chi khí, cũng là Xích Phong Hiền cái này tử kiềm giữ thánh khí. Hơn nữa hắn hoàn toàn không cách nào khống chế. Tử, ngươi tâm, ngân rừng quái gọi, giờ khắc này, nó cũng cảm thấy nguy hiểm, vội vàng ra cảnh cáo. Thánh khí, Tần Mặc thân hình căng cứng, đây đối với hắn đến, thật sự là một cái không xong tin tức. Trước khi luyện tuyết trúc kiềm giữ cái kia kiện ngụy thánh khí bạo lực lượng lúc, hắn đều cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Huống chi là một kiện chính thức thánh khí, mà lại thì không cách nào khống chế thánh khí. Nếu là lực lượng không khống chế được, căn bản không cách nào chống cự. Cái lúc này, Xích Phong Hiền thân hình run rẩy, ra một tiếng hung thú giống như gầm nhẹ. Tần Mặc, ngươi tâm, kế tiếp một chiêu này, ta không cách nào hoàn toàn khống chế. Ngươi nếu như tiếp bất trụ, tự lập tức trốn chạy để khỏi chết a. Ầm ầm, sau một khắc, Xích Phong Hiền ngọn lửa trên người yêu lực triệt để nổ bung. Trên người hắn xiềng xích cũng hóa thành một cổ yêu diễm, dung nhập đến hắn trong ngọn lửa, khiến cho chi lực lượng kịch liệt bạo tăng. Lúc này, cái này hỏa yêu treo trên bầu trời chỗ, triệt để hình thành một cái cực lớn hỏa diễm hình cầu, như là một vòng xanh hồng thái dương, trôi nổi tại không, phóng thích ra khôn cùng vô tận nóng bỏng. Tình cảnh này khiến cho đang xem cuộc chiến vô số cường giả sắc mặt đại biến, nhao nhao mời đến đồng môn, khởi động phòng ngự bảo vật, chuẩn bị ngăn cản Xích Phong Hiền tiếp theo kích uy lực. Phần đông thế hệ trước cường giả đã là nhìn ra, đây cũng không phải là Xích Phong Hiền bản thân lực lượng, mà là một loại thánh khí gia trì. Cái này nhận thức lại để cho còn có kỳ vọng phần đông nhân tộc cường giả trong nội tâm lạnh buốt. Đối mặt thánh khí gia trì hỏa yêu một kích, Tần Mặc như thế nào ngăn cản? Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.